Đại Chúa Tể, chương 1288, Bí mật của Thánh Nguyên, góc truyện audio.com, trên Bích Linh Đảo, thời gian chậm rãi trôi, chớp mắt đã trôi qua một tháng. Trong một tòa trúc đình trên đảo, Lạc Ly ngồi đối diện với Linh Khê, trên bàn đá trước mắt có một bàn cờ để giải trí, thỉnh thoảng lại có tiếng cười đùa phát ra, vẻ đẹp của hai nàng khiến cả Bích Linh Trúc Lâm đều ảm đạm phai mờ. Trong khoảng thời gian Mục Trần bế quan tiềm tu này, các nàng cũng quyết định ở lại trên đảo chờ. Bá, trong lúc hai nàng đang đánh cờ thì đột nhiên có một thân ảnh già nua quỷ mị xuất hiện từ hư vô, Xích Viêm lão tiên vẻ mặt sầu não trơ mắt nhìn Lạc Ly nói. Tiểu nữ hoa, ngươi thật không muốn làm thánh nữ của Thái Linh cổ tộc ta sao? Một tháng nay, không biết bao nhiêu lần Xích Viêm lão tiên hỏi nàng như thế, nhưng cuối cùng đều bị nàng lắc đầu từ chối. Mà lần này, Lạc Ly vẫn bất đắc dĩ thở dài một tiếng như trước có chút áy náy nói. Tiền bối, hiện giờ ta là nữ hoàng của Lạc thần tộc, làm sao có thể bỏ bọn họ để đi làm thánh nữ của Thái Linh cổ tộc được. Hơn nữa ta cũng không có huyết mạch của Thái Linh cổ tộc. Xích Viêm lão tiên vuốt tóc nói, Thái Linh cổ tộc chúng ta không giống mấy cổ tộc của Hủ khác, tộc ta rất rộng rãi, không quan trọng việc có huyết mạch hay không, dù là huyết mạch yếu ớt nhưng chỉ cần phẩm cách cùng thiên phú đạt tiêu chuẩn thì vẫn có thể trở thành thánh nữ, mà lần này trong tộc ta cũng sẽ không có phản đối. Trong lịch sử tộc ta, đã sản sinh ra không ít kinh tài tuyệt diễm, nhưng cũng không nhiều người được tộc nhân công nhận là thánh nữ. Nghe lời này, Lạc Ly cũng hơi kinh ngạc, chủng tộc rộng rãi thoải mái như thế cũng là lần đầu tiên nàng thấy, cảm giác này giống như Lạc thần tộc lại để cho một người không có cùng huyết mạch đến làm nữ hoàng vậy. Lạc Ly, vị tiền bối này nói không sai, Thái Linh cổ tộc đúng là chủng tộc rộng rãi nhất trên đại thiên thế giới. Bên cạnh Linh Khê cũng gật đầu, chợt thở dài nói. Nếu phù đồ cổ tộc cũng như thế, thì Tịnh Di và Mục Trần cũng không phải chia cách nhiều năm như vậy. Lạc Ly nhẹ nhàng gật đầu, nhưng vẫn chưa đồng ý, nàng hiện giờ cũng không còn là cô gái ngây ngô không rõ sự đời nữa, cho nên nàng cũng biết những chủng tộc càng cổ xưa khổng lồ, thì chắc trong đó sẽ có đủ loại hệ phái, giống như Lạc thần tộc nho nhỏ của nàng thế mà đã làm nàng đủ đau đầu, giờ nếu nàng thật sự làm thánh nữ của Thái Linh cổ tộc thì cho dù chủng tộc này có thoải mái rộng rãi thế nào đi nữa, cũng sẽ có cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Rõ ràng lại là một vũng bùn rất sâu, mà Lạc Ly thì lại không định nhúng chân vào vũng bùn này. Thấy Lạc Ly vẫn kiên quyết từ chối, Xích Viêm lão tiên mặt như đưa đám, chỉ có thể thở dài nói. Thật đáng tiếc, vốn cứ nghĩ rằng sẽ kịp Thượng Cổ Thánh Nguyên lần này. Thượng Cổ Thánh Nguyên, lời nói chưa dứt, đôi mắt Linh Khê chợt dừng lại, kinh thanh nói. Có phải là hung địa nổi danh đại thiên thế giới, năm đó là một trong những nơi xảy ra quyết chiến kịch liệt nhất giữa đại thiên thế giới cùng ngoại vực tà tộc Thượng Cổ Thánh Nguyên? Xích Viêm lão tiên gật đầu một cái nói, tiểu nha đầu ngươi cũng có chút kiến thức, không sai, chính là Thượng Cổ Thánh Nguyên. Thượng Cổ Thánh Nguyên bị chôn vùi trong thời không phong bạo, không cách nào tìm ra được, chỉ có lúc nào hiện thế mới xuất hiện manh mối, không nghĩ rằng lần này nó lại xuất hiện. Đôi mắt đẹp của Linh Khê hơi lóe lên, Thượng Cổ Thánh Nguyên, góc truyện audio.com. Sao, ta cũng có nghe thoáng qua, nhưng mà nghe nói trong đó vô cùng hung hiểm, hoàn cảnh cực kỳ tàn khốc, cho dù là đại viên mãn địa chí tôn, chỉ cần sơ sẩy một cái cũng sẽ vẫn lạc. Thế nào, Linh Khê thì có hứng thú với nơi này sao? Lạc Ly gật đầu một cái, có chút nghi hoặc nói. Nghe nói trong trận đại quyết chiến thời viễn cổ, đại thiên thế giới ta có gần 10 vị thiên chí tôn vẫn lạc trong Thượng Cổ Thánh Nguyên, mà trong đó, có tới 4 vị thánh phẩm thiên chí tôn. Linh Khê nghiêm mặt nói. Trong đại thiên thế giới, dù là thiên chí tôn cũng có chia cấp bậc, đỏ là linh tiên, thánh, mà thánh phẩm thiên chí tôn căn bản chính là tồn tại đỉnh phong trên đại thiên thế giới. 4 vị thánh phẩm thiên chí tôn, nghe đến đây, sắc mặt Lạc Ly cũng khẽ biến, đội hình này tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng, một khi vẫn lạc sẽ là tổn thất không thể hình dung nổi với đại thiên thế giới. Có thể thấy được ở thời thượng cổ, để chống lại ngoại vực tà tộc đại thiên thế giới đã phải trả giá thảm khốc thế nào. Trận quyết chiến kia, mặc dù chúng ta tổn thất thảm trọng, nhưng vực ngoại tà tộc cũng không dễ chịu, bọn chúng cũng rơi dụng mười mấy vị ma đế, thậm chí còn có 4 vị thiên ma đế trong top 15 cường giả ngoại vực tộc vẫn lạc. Bên cạnh Xích Viêm lão tiên bổ sung nói, trong ngoại vực tộc thiên ma đế tương đương với thiên chí tôn của đại thiên thế giới, mà có thể đứng top 15 chứng tỏ cũng là 4 trong 15 tồn tại siêu nhiên nhất dõi mắt toàn ngoại vực tộc. Chính vì hai bên có quá nhiều siêu cấp cường giả bỏ mạng trong đỏ cho nên tất cả truyền thừa của thiên chí tôn, tuyệt thế thần thông cùng với tuyệt thế thánh vật đẳng cấp vượt qua cao cấp thánh vật đều ở lại trong đó, tuy rằng Thượng Cổ Thánh Nguyên vô cùng hung hiểm, nhưng vẫn có vô số cường giả cố gắng tiến vào, vạn nhất đạt được truyền thừa của một vị thiên chí tôn, có lẽ có thể một bước lên trời. Bất quá thượng cổ Thánh Nguyên chôn vùi trong thời không phong bạo, trừ phi là Thiên Chí Tôn ra tay, nếu không cũng không có cách nào đưa người vào trong đó, bậc cửa này cũng ngăn cản lòng tham của không ít người, bất quá dù vậy vẫn có vô số người tiếp bước nhau vào, thậm chí ngay cả Thái Linh cổ tộc ta cũng vậy. Nói đến đây, Xích Viêm lão tiên liếm liếm môi, trong mắt rực lửa nói. Vì năm đó vẫn lạc bốn vị thánh phẩm Thiên Chí Tôn, trong đó có một vị là lão tổ Thái Linh cổ tộc ta, ngài tu luyện Tháo Linh Thông Thiên Quang, chính là một trong 36 đạo tuyệt thế thần thông, uy năng khủng bố cực kỳ, dù là trong Thái Linh cổ tộc ta cũng là thần thông đứng đầu, chỉ đáng tiếc là cùng với việc lão tổ vẫn lạc, phương pháp tu luyện đạo tuyệt thế thần thông này cũng đoạn tuyệt, mà nguyện vọng của vô số tộc nhân Thái Linh cổ tộc ta chính là tìm lại đạo tuyệt thế thần thông này. Cho nên, chỉ cần ai có thể tìm lại được đạo tuyệt thế thần thông này là có thể đánh bại tất cả các đối thủ cạnh tranh, đạt được sự công nhận và ủng hộ của tất cả tộc nhân, trở thành thánh nữ của Thái Linh cổ tộc. Nghe vậy, Lạc Ly bỗng nhiên nói, thì ra trở thành thánh nữ còn có những người khác cạnh tranh. Chỉ khi nào tìm được đạo tuyệt thế thần thông Thái Linh thông thiên quang kia mới có thể trở thành thánh nữ đích thực. Vẻ cuồng nhiệt trên mặt Xích Viêm lão tiên cũng cứng ngắc lại, chợt hắn ho khan một tiếng, lúng túng nói. Ta chỉ là một trong các tuần giới sứ của Thái Linh cổ tộc chuyên môn đi tìm ứng cử viên có. Góc truyện audio.com, thiên phú phẩm cách thích hợp cho vị trí thánh nữ mà thôi. Lạc Ly liếc nhìn hắn một cái, nàng cũng biết trở thành thánh nữ của Thái Linh cổ tộc đâu có dễ dàng như vậy, nói đi nói lại cả nửa ngày, hóa ra cũng chỉ là một trong số ứng cử viên thôi. Nhìn thấy ánh mắt của Lạc Ly, khuôn mặt già nua của Xích Viêm lão tiên cũng đỏ lên, chỉ có thể cười trừ. Không khí trong đình trúc đột nhiên lại trở nên an tĩnh, chỉ có đôi mắt Linh Khê hơi lóe lên, như suy nghĩ điều gì, sau đó, nàng chậm rãi nói. Trừ vị lão tổ Thái Linh cổ tộc đã sáng tạo ra. Thái Linh thông thiên quang này ra, dường như trong số bốn vị thánh phẩm Thiên Chí Tôn còn có một vị là lão tổ Phù Đồ cổ tộc thì phải. Xích Viêm lão tiên gật đầu một cái, vội vàng nói. Phải, vị lão tổ của Phù Đồ cổ tộc cũng cực kỳ phi phàm, hắn tu luyện được. Bát bộ phù đồ cũng là một trong 36 đạo tuyệt thế thần thông. Hiện giờ trong phù đồ cổ tộc những tên thiếu chủ kia cũng đang lăm le trực chờ đoạt lấy. Bởi vì trong tộc họ có quy củ truyền xuống, hình như ai có thể lấy lại bát bộ phù đồ thì có thể trở thành tộc trưởng kế nhiệm. Nghe đến đây, mắt Linh Khê tựa như có ánh sáng bắn ra. Lạc Ly nhìn Linh Khê thông minh như nàng chỉ cần nhìn một cái là hiểu tính toán của Linh Khê, rõ ràng, Linh Khê đang muốn để Mục Trần đi tranh đoạt bát bộ phù đồ, như thế một khi thành công, không chừng Mục Trần có thể dùng cách khác để giải cứu mẫu thân hắn. Đối với biện pháp đó, Lạc Ly cũng khá đồng tình, vì dù sao nếu Mục Trần muốn chọn cách đối kháng chính diện thì quá khó khăn, nội tình của phù đồ cổ tộc cũng quá kinh khủng đi. Nghĩ đến đây, Lạc Ly cũng hơi trầm ngâm, bản thân nàng cũng không có nhiều hứng thú với vị trí thánh nữ của Thái Linh cổ tộc, nếu nói về truyền thừa, nàng có được Lạc Thần truyền thừa, với Lạc Thần pháp thân, dù nàng đạt tới Thiên Chí Tôn cũng vẫn có ưu thế cực lớn. Nhưng mà nếu nàng thật sự có thể trở thành thánh nữ của Thái Linh cổ tộc vậy sau lưng nàng cũng có một cổ tộc hùng mạnh ủng hộ, vạn nhất có một ngày Mục Trần vì mẫu thân mà đối kháng kịch liệt với phù đồ cổ tộc thì nàng cũng có thể trợ giúp hắn một ít. Bây giờ, Lạc Ly cũng hiểu, bối cảnh của Lạc Thần tộc đã không thể nào trợ giúp cho Mục Trần cái gì, nếu sau này nàng thật sự muốn giúp được hắn, có lẽ có thể mượn thế của Thái Linh cổ tộc. Từ góc độ bản thân, nàng cũng không có nhiều hứng thú với Thái Linh cổ tộc nhưng nếu vì Mục Trần thì nàng tình nguyện làm thế. Nghĩ đến đây, đôi môi nhỏ nhắn của nàng cũng hơi mấp máy, nàng ngẩng đầu cùng Linh Khê nhìn nhau, ánh mắt giao hội, dù chưa nói ra nhưng mỗi người đều biết suy nghĩ trong lòng kẻ còn lại. Trong đôi mắt của Linh Khê hiện lên vẻ cảm kích vì nếu làm như lời nói, thì Lạc Ly cũng khó tránh khỏi việc cạnh tranh với những ứng cử viên thánh nữ khác, chuyện này cũng sẽ không dễ dàng gì. Lạc Ly với việc này cũng chỉ nhàn nhạt cười một tiếng, Mục Trần vì nàng mà không do dự đắc tội Tây Thiên Chiến Hoàng, nàng vì hắn mà đối mắt với vài kẻ cạnh tranh khiêu chiến thì đã là gì. Ngắn ngủi trong giây lát hai cô gái đã trao đổi xong, Lạc Ly hướng về phía Xích Viêm lão tiên vẻ mặt đang khổ não nói. Tiền bối, muốn ta trở thành ứng cử viên thánh nữ cũng được, chỉ là, ngài phải đáp ứng ta một điều kiện hả? Xích Viêm lão tiên vốn đã không còn hy vọng, nghe vậy liền tinh thần đại chấn, vung tay lên. Việc gì cứ nói, Lạc Ly khẽ, góc truyện audio.com, cười, trong phút chốc phong thái của nàng, thật đúng là phong hoa tuyệt đại, nàng đưa tay chỉ về nơi Mục Trần đang bế quan. Ta hy vọng tiền bối có thể đưa chúng ta cùng vào trong tượng cổ Thánh Nguyên. Cách chương.